Có một Phật tử hỏi: kính thưa thiền sư, ngài có thể thuyết pháp nhưng ngài có thể tùy cơ điểm đạo không? Con muốn tu theo thiền tông nhưng không vội tu theo thiền tông vì sợ mình có căn cơ với mật tông. Con muốn tu theo mật tông nhưng không vội tu theo mật tông vì sợ mình có căn cơ với Tịnh Độ Tông. Con muốn tu theo Tịnh Độ Tông nhưng không vội tu theo Tịnh Độ Tông vì sợ mình có căn cơ với thiền tông. Ý của thiền sư nghĩ thế nào? Tôi đâu có nghĩ thế nào, mà tôi chỉ nói thẳng với quý Phật tử rằng cái gì mình thích thì mình có duyên với cái đó, cái gì mình không thích thì không có duyên với cái đó. Còn hỏi vấn đề điểm đạo thì thực là một chuyện nó ngoài cái thông thường của nhà thiền. Nhà thiền không có điểm đạo, nhà thiền chỉ có là dùng phương tiện nhắc cho Phật tử nhận ra cái thực của mình. Khi nhận thực được cái của mình rồi thì trình bày lại, nếu thấy đúng thì ông thiền sư có bổn phận ấn chứng là đúng thôi, chứ không có điểm đạo. Điểm đạo là một từ của một nhà tu theo đạo khác rồi.